Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2351, Hắc Sơn Trương Yến. Vu Thành chiến trường tình thế nhắc nhở tất cả mọi người. Riêng là quân sư Sử, bọn họ quay đầu, một lần nữa xem kỹ trước mắt tình thế, tiến hành chiến lược điều chỉnh, cùng lúc trước so sánh. Lớn nhất đại biến hóa cũng là không còn lạc quan như vậy, cũng không còn trông cậy vào tốc thắng. Nguyên bản trong vòng 5 năm lay động bình thiên hạ kế hoạch điều chỉnh làm 10 năm. Cụ thể đến Vu Thành thì đem cường công biến thành vây khốn làm chủ, cường điệu luyện binh công năng, lấy để các tướng sĩ quen thuộc diễn luyện tránh thức sơn địa tác chiến vì mục đích. Cùng lúc đó, luôn luôn không vào quân sư Sử pháp nhãn Hắc Sơn quân cũng bị đặt vào cân nhắc. Những thứ này đến từ Trung Nguyên quân sư, tham quân nhóm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Hắc Sơn quân lợi ích kháng cáo. Để phát huy bọn họ tác dụng, Hắc Sơn quân có lẽ chiến đấu lực đồng dạng, đối với địa hình quen thuộc lại vô năng cùng, dùng đến tốt, có thể thu kỳ binh hiệu quả. Kinh Châu chiến lược điều chỉnh cũng là trọng điểm. Quân sư Sử đưa ra hai cái phương án, một là Chu Du rút về Kinh Châu, một là Tôn Dực rời trú Giang Nam. Hai cái này phương án đều có ưu khuyết, kẻ ủng hộ tương đương, đều đưa đến Tôn Sách trước mặt. Từ Tôn Sách quyết đoán, Tôn Sách lựa chọn cái sau, điều Tôn Dực rời trú Giang Nam, nghênh chiến Lưu Diêu, đồng thời đối chiến thuật bộ phận làm nhất định điều chỉnh. Không lấy đánh tan Lưu Diêu vì mục đích, mà chính là ổn định Kinh Nam đại bộ phận, tại không ảnh hưởng Chu Du bộ tiền thuế cung ứng điều kiện tiên quyết lấy thủ thay công. Ngăn trở Lưu Diêu là đủ. Tôn Sách cho rằng, Lưu Diêu tuy nhiên kinh nghiệm xa trường, nhưng hắn bộ hạ thực lực hữu hạn, lại là đất khách tác chiến, chiến đấu lực sẽ không quá cao. Điều Chu Du trở về là giết gà dùng đao mổ trâu, không bằng để Tôn Dực đi luyện một chút tay. Đỗ Kỳ điều làm Lương Châu thứ sử, Kinh Châu còn thiếu một cái thứ sử, vừa vặn để Trung Diêu kiêm nhiệm một đoạn thời gian. Trung Diêu không có khả năng tổng làm Tôn Dực quân sư. Tại Tôn Sách trong kế hoạch, hắn là đời thứ nhất ngự sử đại phu, một trong những người được lựa chọn. Nguyên bản cái này vinh dự là muốn cho Đỗ Kỳ, nhưng tình huống bây giờ có biến. Đỗ Kỳ chuyển nhiệm Lương Châu thứ sử, khả năng chưa hẳn theo kịp đời thứ nhất ngự sử đại phu nhiệm kỳ. Mà Trung Diêu tuổi tác lớn, dựa theo Ngô Quốc quy củ, hắn đợi không được đời thứ hai. Tổng hợp các phương diện nhân tố về sau, Tôn Sách làm ra quyết định, gọi đến Tôn Dực cùng Trung Diêu. Tôn Dực những ngày này một mực tại chuẩn bị Ích Châu công lược. Kinh Nam tầm quan trọng, hắn nhất thanh nhị sở, không dùng Tôn Sách nhiều giao phó. Hắn vỗ bộ ngực hướng Tôn Sách thề, nhất định tận tâm tận tụy, hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Sách không cùng Tôn Dực nói thêm cái gì, ngược lại là cùng Trung Diêu nói chuyện một phen, đem chính mình dự định nói thẳng ra. Biết được mình bị dự định là người thứ nhất nhận chức ngự sử đại phu, Trung Diêu tâm lý một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Hắn biết Tôn Sách không thể coi thường nhữ toánh hệ tồn tại. Thế nhưng là cơ hội này có thể hay không rơi xuống trong tay hắn lại khó mà nói. Rốt cuộc tuổi của hắn không có ưu thế, trông cậy vào Tôn Sách vì một mình hắn phá lệ tựa hồ rất không có khả năng. Hiện tại tốt, hắn năm nay 52, coi như 3 năm sau thì đảm nhiệm ngự sử đại phu. 60 tuổi về hưu, hắn cũng có thể làm đầy một nhiệm kỳ, tương lai lại tiến việc lớn quốc gia viện hoặc là Hàn Lâm viện. Này sinh hoàn mỹ, Trung Diêu không giống Tôn Dực như vậy hớn hở ra mặt. Mây trôi nước chảy hướng Tôn Sách hành lễ. Tôn Sách đối Tôn Dực, Trung Diêu nói, Trung Diêu kiêm nhiệm Kinh Châu thứ sử về sau, sự vụ sẽ khá nhà hư, chưa hẳn có thể kịp thời vì Tôn Dực bày mưu tính kế. Cho nên hắn đem điều ra Cát Lượng vì Tôn Dực quân sư. hiệp trợ Trung Diêu xử lý cụ thể sự vụ. Gia Cát Lượng làm người cẩn thận, quen thuộc quân sư xử làm việc quá trình, hẳn là có thể đảm nhiệm công việc này. Chỉ là Gia Cát Lượng thiếu niên tâm tính, có thể sẽ yêu cầu quá cao. Tôn Dực nhất định muốn có chuẩn bị tâm lý. Tôn Dực không ngớt lời đáp ứng. Hắn biết Gia Cát Lượng giống như Lục Tốn, đều là Tôn Sách coi trọng tài tuấn. Lục Tốn làm tiểu muội quân sư, Gia Cát Lượng thành hắn quân sư. Đây là Vương huynh đối bọn hắn tha thiết hy vọng. Hắn cũng không muốn cô phụ. Rất nhanh, Tôn Dực cùng Trung Diêu lên đường, chạy tới Tương Dương, cùng Tôn Sách đàm đạo về sau. Tự Thụ tìm cơ hội cùng Lưu Diệp nói một lần, đem Tôn Sách ý đồ cùng thái độ chuyển cáo Lưu Diệp. Lưu Diệp giống như Tự Thụ, một phương diện sợ hãi thán phục tại Tôn Sách khí phách, một phương diện lại cảm thấy trên vai trách nhiệm trọng đại. Quân sư xử là vì Tôn Sách bày mưu tính kế, Tôn Sách gánh chịu đến càng ít, bọn họ gánh vác lại càng nặng. Quyền lực cố nhiên khiến người ta mê muội, trách nhiệm nhưng cũng là nặng như Thái Sơn. Nếu như bọn họ công tác bất lực, không thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, sau cùng còn muốn ỷ lại Tôn Sách quyết đoán, không chỉ có là bọn họ sỉ nhục, càng là tất cả sĩ đại phu sỉ nhục. Nhiều lần sau khi thương nghị, hai người triệu tập quân sư xử toàn thể nhân viên khai hội, đối quân sư xử công tác đưa ra điều chỉnh, sáng tỏ nhiệm vụ trước mặt trọng điểm, đưa ra cải tiến phương pháp làm việc, đề cao công tác hiệu suất yêu cầu, lần nữa đầu nhập khẩn trương trong công việc. Quân sư xử nhiệt tình tăng vọt, quân tình chỗ cũng không cam chịu lạc hậu. Quách gia phái gia tín sứ đã đi đến Hắc Sơn, cùng Trương Yến bắt được liên lạc, hy vọng có thể cùng Trương Yến gặp mặt nói chuyện, cùng bàn đại kế, cụ thể địa điểm từ Trương Yến bình tĩnh, trong sông cũng được, Hắc Sơn cũng được. Nửa tháng sau, Trương Yến đuổi tới Mạnh Tân đại doanh. Trương Yến vóc người trung đẳng, gầy gò mạnh mẽ, tuy nhiên năm hơn 50 tuổi, râu tóc hoa râm, đầy mặt tang thương, còn không mất phóng khoáng chi khí. Nhìn thấy Quách gia mặt thứ nhất, không giống nhau Quách gia nói chuyện, hắn trước khom người thi lễ. Mộng Ngô Vương không bỏ, tế tửu mời, vinh hạnh đã đến. Quách gia cười hi hi hoàn lễ, mời Trương Yến vào chỗ. Biết được Trương Yến đích thân đến, hắn cũng tự mình nghênh đón. Tại bên Hoàng Hà thiết yến, vì Trương Yến đón tiếp. Trương Yến không là một cái người đến, trừ hắn nhi tử Trương Phương, còn có theo hắn nhiều năm bộ hạ cũ ước hơn 300 người, đều là thân kinh bách chiến hãn tốt. Quách gia biết Trương Yến lòng đầy nghi hoặc, dứt khoát hào phóng một chút, để Trương Yến thủy chung tại những thứ này người tầm mắt trong vòng, miễn sinh nghi ngờ. Đại soái càng già càng dẻo dai, làm cho người hâm mộ. Trương Yến lắc đầu, cười khổ nói, trong núi vất vả, chúng ta trông mong Ngô Vương ân trạch nhiều năm, bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn, cho nên tế tửu mời, ta liền mạo muội đến đây, đường đột chỗ, còn mời tế tửu thứ lỗi. Quách gia cười ha ha. Trương Yến lời nói nửa thật nửa giả, trên núi khổ là thật, bọn họ trông mong Ngô Vương lại là giả. Trương Yến chỗ lấy tự mình đến, là hắn không có hắn lựa chọn. Ký Châu tại phổ biến tân chính, trong sông cũng tại phổ biến tân chính, thế nhưng là những thứ này đều không có quan hệ gì với Hắc Sơn quân. Nếu như Trương Yến lại không đến, các loại Ngô quân cầm xuống Tịnh Châu, Hắc Sơn quân cũng chỉ có thể trong núi đợi cả một đời. Liền Bạch Ba quân cũng không bằng, có thể được đại soái tương trợ, Tịnh Châu thích hợp. Đại soái, ta có thể hay không hỏi một câu, Hắc Sơn quân bây giờ còn có người, nhiều ít có thể chiến chi sĩ, còn có già trẻ nam nữ hơn 200.000 miệng, chiến sĩ hơn 3 vạn người. Quách gia lung lay quạt lông, im lặng cười cười, nhìn về phía Trương Yến sau lưng Trương Phương. Mấy năm không thấy, Trương Phương cũng lão rất nhiều, ngăm đen khuôn mặt, lộn xộn chòm râu, rõ ràng vẫn chưa tới 30, xem ra lại giống tuổi hơn 40. Gặp Quách Gia nhìn sang, Trương Phương thẳng tắp cái eo, nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu hướng Quách Gia thăm hỏi. Quách Gia hoàn lễ, thiếu soái từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đa tạ tế tửu quan tâm, ta rất tốt, nghe nói thiếu soái nhiều lần lập chiến công, bây giờ đã là Hắc Sơn quân chính thức thiếu soái, thật đáng mừng. Trương Phương níu lấy chòm râu, cười ha ha một tiếng, lộ ra mấy phần tự đắc. Từ lần trước cùng Tôn Sách gặp mặt, kiến thức chính thức tinh nhuệ về sau, hắn mấy năm này một mực lấy Tôn Sách luyện binh phương pháp huấn luyện bộ hạ mình. Bình thường cũng chú ý thu thập tài liệu tương quan. Bây giờ hắn bộ hạ được cho Hắc Sơn quân lực lượng tinh nhuệ. Dù cho không có Trương Yến chi tử thân phận, hắn cũng là Hắc Sơn quân bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tướng. Thiếu soái dưới trướng có bao nhiêu người? 3.000 có thừa. Hắc Sơn quân bên trong có thể cùng thiếu sư dưới trướng tinh nhuệ tương đương có bao nhiêu? Trương Phương đắc ý cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Trương Yến ngang hắn liếc một chút, không nên thân đổ vật. Tế tửu trước mặt nào có ngươi tự khoe phần, ngươi bộ hạ cũng chính là trong núi xưng hùng, tại Ngô quân dũng sĩ trước mặt chẳng là cái thá gì, vẫn là khác mất mặt xấu hổ. Trương Phương giật mình bừng tỉnh, không có dám lên tiếng, ngượng ngùng cười cười. Trương Yến hướng Quách Gia chắp tay tạ lỗi, người sống trên núi không kiến thức, để tế tửu bị chê cười. Quách Gia cười nói yêu kiều, không có nhận Trương Yến đề tài. Rất rõ ràng, Trương Yến tuy nhiên đến, lại không có mặc người chém giết dự định, còn muốn bằng trong tay vũ lực cò kè mặc cả. Giá tiền đương nhiên có thể nói, nhưng không thể giao giá trên trời. Đại soái khiêm tốn, Ngô Vương cảm giác tại đại soái thành ý, nguyện có qua có lại, chống đỡ đại soái một nhóm áo giáp, cho nên ra mạo muội hỏi, chỉ là muốn biết cần chuẩn bị nhiều ít, không còn ý gì khác. Chắc hẳn đại soái cũng biết, ta Ngô quốc áo giáp thiên hạ đệ nhất, muốn lấy được người số lượng cũng không ít. Nam Dương chợ đen một bộ áo giáp có thể bán được 30-50 kim. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, như là có người biết đại soái đến những thứ này áo giáp, lên lòng xấu xa, muốn tới mạnh mẽ bắt lấy, chúng ta có ý tốt lại hại đại soái, há không đáng tiếc. Trương Yến nghi ngờ nhìn lấy Quách Gia, không dám kết luận Quách Gia là thật là giả. Ngô quốc áo giáp xác thực khó được, muốn lấy được rất nhiều người, hắn cũng là bên trong một trong. Nhưng hắn không cảm thấy Tôn Sách sẽ rộng rãi như vậy. Thoáng cái tiễn hắn mấy ngàn bộ, hắn cảm thấy Quách Gia cũng là muốn điều tra hắn hư thực. Đa tạ Ngô Vương ban thưởng giáp. Hắc Sơn quân tuy nhiên tinh nhuệ có hạn, lại cũng không phải là cái gì người cũng dám đến đoạt. Trương Yến lạnh nhạt cười nói, coi như Viên Thiệu tại lúc, cũng là chúng ta đoạt hắn thời điểm nhiều. Hắn cướp chúng ta thời điểm thiếu, đại soái, mỗi thời mỗi khác, cái kia thời điểm các ngươi trừ lương thực, có cái gì làm cho Viên Thiệu tâm động? Liền xem như lương thực, Viên Thiệu cũng bất quá là ngay tại chỗ kiếm ăn, đồ cái thuận tiện, cũng không phải là rời đi các ngươi lương thực thì sống không nổi. Trương Yến rất xấu hổ, thẹn quá hóa giận, mời tế tửu yên tâm, miễn là Ngô Vương khẳng khái. Đừng nói mấy trăm bộ áo giáp, liền xem như mấy ngàn bộ, mấy chục ngàn bộ, chúng ta cũng giữ được. Quách Gia nhìn chằm chằm Trương Yến, cười không nói. Trương Yến bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, mi đầu dần dần nhíu lên tới. Ngay tại hắn toàn thân không được tự nhiên, muốn phát tác thời điểm, Quách Gia cười cười, thu hồi ánh mắt, đại soái, chớ trách ra làm càn, thật sự là có không được chính mình bên ngoài. Ngô Vương tặng cho chi áo giáp cũng không phải là mới nhất, mà là trước đó sản phẩm. So với hiện tại áo giáp nặng một số, ta là lo lắng. Hắc Sơn quân tướng sĩ lâu trong núi, ẩm thực không chu toàn, thể lực không đủ, xuyên qua những thứ này áo giáp không chạy nổi. Không chỉ có không thể xách cao chiến lực, ngược lại thành vướng víu. Hắn lung lay quạt lông, không bằng như vậy đi. Ta lấy mấy bộ áo giáp đến, để ngươi bộ hạ thử một lần. Miễn là bọn họ có thể mặc lấy dạng này áo giáp, tại trong vòng một canh giờ chạy xong 20 dặm, còn có thể đứng nói chuyện. Có một cái chúng ta đưa một bộ, như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?